Võ đạo đan tôn, chương 998, thần dược môn truyền thừa 1, góc truyện audio.com. Lâm Tiêu nhìn biểu hiện của Thiên Kính Vương, hắn hiểu lão tưởng lầm hắn là đệ tử của Vô Không Môn gì đó, dường như Vô Không Môn rất mạnh. Nghĩ đến đây Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, biểu tình cứng rắn. Thiên Kính Vương do dự, xui quá, không ngờ tùy tiện tìm một thiên tài lại thuộc về Vô Không Môn, nên giết hay không đây? Lâm Tiêu càng thêm thấp thỏm. Lúc này, năng lượng vô hình lan tỏa nguyên tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu. Trong không gian tầng thứ 3, tầng thứ 2, thậm chí tầng thứ nhất đều giáng xuống lực lượng khủng bố này. Thiên Kính Vương, Lâm Tiêu cùng với Độc Cô Phá Thiên, Cự Long màu đỏ ở nơi khác trong tầng thứ 4, còn có nhóm Thạch Vương, Thạch Chi Hiên, Đế Quốc Thần Võ mới vào tầng thứ 4, các vương giả yêu tộc, đám cường giả quy nguyên cảnh 3 tầng đầu đều ngước nhìn bầu trời. Một bóng người mơ hồ dần rõ ràng hơn. Đó là một nam nhân loại trông khá bình thường, mặc áo đỏ rực thêu hoa văn lửa ánh sắc vàng, đôi mắt sâu thẳm. Thân hình nam nhân cùng lúc xuất hiện trong 4 tầng sinh tử quỳnh lâu. Tất cả võ giả nhân loại, cường giả yêu thú trong sinh tử quỳnh lâu đều giật mình nhìn bóng người mơ hồ. Ha ha ha, đã bao nhiêu lâu rồi không ngờ hôm nay trong thập nhị bảo lâu của ta thêm nhiều cường giả như vậy, làm thần viêm ta rất kích động. Ta chờ đợi ngày này đã hơn 10 vạn năm. Thanh âm ồm ồm quanh quẩn trong thiên địa, nam nhân áo đỏ nhìn bên dưới, khóe môi cong lên. Lâm Tiêu cảm giác dường như nam nhân áo đỏ cười với hắn. Lâm Tiêu không biết rằng hàng vạn cường giả nhân loại, yêu thú trong sinh tử quỳnh lâu đều cảm giác thần viêm cười với mình. Gần vạn cường giả yêu tộc, nhân tộc kinh sợ, thần viêm là ai, thập nhị bảo lâu, chẳng lẽ là sinh tử quỳnh lâu? Chờ ở đây 10 vạn năm, trời, dù là vương giả sinh tử cảnh cũng không thể sống lâu như vậy. Trong các tầng sinh tử quỳnh lâu tất cả võ giả xì sầm bàn tán. Lâm Tiêu cũng giật mình. Lâm Tiêu nhỏ giọng nói. Thần viêm là ai? Lâm Tiêu cảm nhận năng lượng vô cùng từ nam nhân áo đỏ. Năng lượng này hoàn toàn vượt trên tất cả cường giả hắn từng gặp. Năng lượng tỏa ra làm người ta run rẩy, sợ hãi từ tận linh hồn, không kiềm được muốn thần phục. Còn phải hỏi nữa, có thể sống đến bây giờ, hơn nữa ở trong thập nhị bảo lâu chắc chắn là khí linh của nó. Thanh âm khinh thường vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Không ngờ khí linh thập nhị bảo lâu chưa chết, nghĩ cũng đúng, linh dược thực thú, nguyên thú còn tồn tại trong thập nhị bảo lâu, ngươi luyện chế vương thể đan vương phẩm là được thập nhị bảo lâu thừa nhận, chỉ hai điểm này ta nên đoán ra hắn chưa chết. Tiếng nói thuộc về Long gia trong Thương Long Tý, biểu tình thái cổ Thương Long bất bình nói, bà nội nó từ viễn cổ đến bây giờ tại sao khí linh thập nhị bảo lâu còn sống tốt vậy? Lão tử thì suýt chết, bây giờ bán thân bất toại. Long gia nhìn khí linh thập nhị bảo lâu thần viêm oai phong lẫm lẫm thì rất khó chịu. Trên bầu trời, thần viêm nhìn quét mọi người, mỉm cười nói. Các tiểu tử, các ngươi đến chỗ này là muốn có được kho báu trong thập nhị bảo lâu đúng không? Trong các ngươi có vài người thực lực không tệ, có thể vào tầng thứ 5 thập nhị bảo lâu, đến tầng thứ 6 thì sợ là hiếm hoi, xác suất chết trên 70%. Đối với các ngươi đây là chuyện mất nhiều hơn được, nhưng bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội, nam nhân áo đỏ. Góc truyện audio.com, phất tay, hư không sau lưng thần viêm xuất hiện một tòa thành bảo vĩ đại, bên trên thành bảo lấp lánh ánh sáng, xuất hiện nhiều hình ảnh. Đủ loại báu vật nhiều làm người ta hao mắt, vị trí trung tâm nhất là một tòa tháp 12 tầng, bộ dạng giống sinh tử quỳnh lâu y như đúc khiến người mơ màng. Nhìn đám báu vật rậm rạp làm người ta hao mắt ù tai, mọi người mắt sáng rỡ, bao gồm Lâm Tiêu. Tất cả kích động, thần viêm áo đỏ vung tay lên. Trong thập nhị bảo lâu có nhiều báu vật nhiều đến nỗi các ngươi khó thể tưởng tượng. Vốn các ngươi không có cơ hội nhận được những báu vật này, nhưng hiện tại thần viêm ta định ban thưởng cho các ngươi cơ hội đó. Tất cả báu vật trên bầu trời xếp hành hàng, nhìn sơ từng hàng có khoảng ngàn loại. Đây là toàn bộ báu vật xếp hàng, mạnh nhất là thập nhị bảo lâu. Đương nhiên các ngươi không tưởng tượng nổi điều kiện để có được thập nhị bảo lâu. Càng đi xuống thì càng dễ có được. Trong lúc nam nhân áo đỏ thần viêm giải thích, ánh mắt mọi người đã lướt qua vô số báu vật. Yên tĩnh, mọi người nhìn chằm chằm báu vật, quá đồ sộ, những báu vật rung động mỗi người. Đa số người trước kia chưa thấy báu vật, thậm chí chưa từng nghe nói. Mọi người cơ bản biết mấy báu vật không chút bắt mắt ở tầng dưới cùng, lấy chúng ra thế giới bên ngoài sẽ gây sóng gió nhưng lại xếp hàng bét nhất. Quá điên cuồng, báu vật xếp chót là linh dược cửu giai, tiếp theo là hoạt lực chi châu cửu phẩm linh đan, lên trên nữa là nửa bước vương đan. Điên rồi, trên nửa bước vương đan là sinh mệnh chi tinh gì đó. Trời, trên nữa là binh khí vương giả, vương phẩm đan dược, còn có bí tịch võ học vương phẩm. Sinh mệnh quả thực chí tôn khí, đó là cái gì? Chưa từng nghe nói, gần vạn cường giả nhân tộc yêu tộc hóa đá, mắt sáng rực tất cả điên cuồng. Thái cổ thương long nói, thần viêm bị điên sao? Báu vật mạnh nhất là thập nhị bảo lâu. Đùa sao, thần viêm đang làm cái quái gì? Thanh âm tràn ngập giật mình, khó hiểu. Các vị, đến đây đi. Nếu muốn sở hữu những báu vật này thì có hai cách. Thứ nhất là trao đổi, các ngươi dùng báu vật của mình đổi đi. Sau mỗi báu vật đều có hình ảnh và giá cả, trong đó ít giá thông dụng là linh dược cửu giai đẳng cấp thấp nhất. Ví dụ một viên hoạt lực chi châu cần 5 gốc linh dược cửu giai đổi. Một viên nửa bước vương đan cần đổi 10 gốc linh dược cửu giai. Một viên sinh mệnh chi tinh thì cần 200 gốc linh dược cửu giai. Nếu các ngươi có thứ tốt thì cũng có thể đổi, nhưng giá chỉ bằng một nửa ít giá. Ví dụ các ngươi nhìn chúng binh khí vương giả, không có hoạt lực chi châu, không có sinh mệnh chi tinh để đổi cũng không sao, các ngươi lấy hai binh khí vương giả cùng đẳng cấp là được đổi. Các ngươi không có báu vật gì cũng không sao, trong 4 tầng đầu thập nhị bảo lâu ta sẽ mở ra một ít bí cảnh, bên trong chứa một ít sinh mệnh chi thạch. Một viên sinh mệnh chi thạch tương đương một gốc linh dược cửu giai. Cứ thoải mái cướp đoạt đi, nếu các ngươi có đủ sinh mệnh chi thạch thì có thể đổi các loại vật phẩm với ta. Muốn có báu vật hãy tranh thủ thời gian, khi các ngươi có đầy đủ báu vật thì có thể đi cung điện của ta trao đổi. Nếu trong các ngươi ai thu gom đủ báu vật không chừng sẽ đổi được truyền thừa thần dược môn, thậm chí đổi thập nhị bảo lâu, bản thân ta, ha ha ha. Trong khoảnh khắc mọi người biến sắc mặt nói, truyền, gốc truyện audio.com, thừa thần dược môn, cách chương.